Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, Kumogakure cảnh giác. Muốn tu luyện không gian ninjutsu, yêu cầu đặc thù không gian thiên phú, bằng không, liền xem như cố gắng thế nào cũng vô pháp tu luyện thành công không gian ninjutsu Kusinai có rãnh, hay không ở giữa thiên phú, thất dạ cũng không biết. Bất quá đã Kusinai muốn học tập không gian ninjutsu, thất dạ cũng không có chút nào giữ lại. Đem chỗ có không gian ninjutsu phương pháp tu luyện giao cho Kusinai đi qua một phen nghiên cứu về. Sau, Kusinai thật đúng là học xong không gian ninjutsu. Hơn nữa còn là tương đối cao cấp không gian ninjutsu, sư phụ. Mau nhìn, ta có thể phóng thích không gian ninjutsu, chỉ gặp Kusinai thân thể chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất tại nơi này. Ngay sau đó xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa Kusinai. Phi thường không tệ. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự có không gian thiên phú. Nhìn thấy Kusinai biến mất sau đó xuất hiện bộ dáng, thất dạ cũng là hơi kinh ngạc nói. Không nghĩ Kusinai thế mà cũng có không gian thiên phú. Hơn nữa còn nghiên cứu thành công không gian ninjutsu. Về sau ngươi cần phải nhiều nghiên cứu một chút không gian ninjutsu. Tinh thông không gian ninjutsu đối chiến phổ thông ninja thời điểm thế nhưng là đứng ở thế bất bại. Thất dạ cổ vũ nói ngay lúc này. Namikaze Minato từ đằng xa đi tới. Đi vào thất dạ trước mặt phi thường cung kính nói 19. Thất dạ đại nhân tại Namikaze Minato bên. Người. Còn đi theo nàng cái kia cái bạn gái. Uzumaki Mỹ Linh, tộc trưởng đại nhân. Uzumaki Mỹ Linh nhìn lấy Kusinai đồng dạng là phi thường cung kính nói, hừ, ta mới không cần khi Uzumaki nhất tộc tộc trưởng đâu. Uzumaki nhất tộc đã sớm nương theo lấy qua quốc hủy diệt biến mất. Kusinai không khỏi nói, ách. Cái này, Uzumaki Mỹ Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tại qua quốc hủy diệt thời. Điểm. Uzumaki Mỹ Linh niên kỷ còn cực kỳ nhỏ bé. Vì vậy đối với qua quốc căn bản không có cái gì ký ức. Nàng hiện tại vẻn vẹn biết mình là Konohagakure người tốt. Kusinai đây đều là chuyện quá khứ. Không cần nhớ nhiều như vậy, nhìn thấy Kusinai cái bộ dáng này. Thất dạ không khỏi nói, Minato, ngươi là đến thỉnh giáo không gian ninjutsu à? Vừa vặn hiện tại Kusinai cũng vừa học xong không gian ninjutsu, ta để cho các ngươi kiến. Thức dưới không gian ninjutsu cường đại, đang nói chuyện công phu. Thất dạ vung tay lên. Không gian bốn phía vỡ ra. Một cái thế giới mới tinh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Thất dạ tại Konohagakure chờ đợi. Thời gian nửa tháng, trong đó thất dạ đem Rasengan truyền thụ cho Namikaze Minato. Namikaze Minato thực lực nhanh chóng tăng lên. Có thể nói chỉ cần cho Namikaze Minato thời gian, hắn y nguyên có thể thu hoạch được tia chớp vàng xưng hào. Về phần Kusinai hiện tại cũng học xong không gian ninjutsu, Kyubi lực, không gian ninjutsu tăng thêm cường đại Uzumaki nhất tộc thể chất. Hiện tại Kusinai thực lực cũng là không giống kẻ hèn này rời đi Konohagakure về sau. Thất dạ cùng Kaguya hai người đi qua một phen du sơn ngoạn thủy về sau. Trực tiếp hướng về Kumogakure phương hướng tiến đến. Thất dạ cùng Kaguya mục tiêu là vĩ thú. Mà bây giờ có được vĩ thú thôn chỉ có Kumogakure cùng Iwagakure cùng một cái tên là Takigakure thôn. Nhỏ mà thất dạ cùng Kaguya mục tiêu thứ nhất liền là Kumogakure. Bắt Kumogakure bát vĩ cùng nhị vĩ lôi quốc. Lúc trạng vạng tối ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Một mảnh dáng đỏ nhuộm đỏ Kumogakure cả mảnh trời công. Đỏ bừng bầu trời giống như là biểu thị đem có chuyện không tốt phát sinh lôi quốc chỗ tại khe rãnh. Khu vực, có được rất nhiều cao vút trong mây sơn phong cùng hẻm núi. Cái này loại đặc thù địa hình làm trên bầu trời không ngừng ngưng tụ ra lôi vân. Bởi vậy cả quốc gia thường xuyên lượn vòng lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm. Lôi quốc vì vậy mà gọi tên Kumogakure bởi vì tôn trọng kiếm thuật cùng nhẫn ninjutsu. Bởi vậy toàn bộ thôn đều tràn đầy hung hãn bầu không khí. Có thể nói Kumogakure là gần với Konohagakure một cái thôn ngay lúc này. Tại Kumogakure, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. À, đó là vật gì? Cái bóng đen kia là cái gì? Kumogakure bên trong cảnh giới ninja cũng phát hiện trên bầu trời. Động tĩnh, lẫn nhau nghị luận, tựa như là hướng về phương hướng của chúng ta chạy đến, mau nhìn xem đó là cái gì đồ vật. Một cái cầm kính viễn vọng nhân mã bên trên hướng lên bầu trời bên trong bóng đen nhìn lại, đây là không tốt, đây là hai người, là người xâm nhập. Lập tức báo cáo nhanh cho Raikik đại nhân, thông qua kính viễn vọng thấy rõ trên bầu trời bóng đen là hai người. Kumogakure lớn tiếng hô nói, đồng thời một đường chạy chậm hướng về Raikik ký túc xá tiến đến. Raikik đại nhân, không xong, trên bầu trời có hai người hướng về chúng ta thôn bên này chạy đến. Cái này Kumogakure lập tức đem sự tình nói đơn giản một lần. Trên bầu trời người, chẳng lẽ là Tsuchikage? Nghe được báo cáo của người này, đệ tứ Raikik nhướng mày không khỏi nghĩ đến, đem kính viễn vọng cho ta lấy ra. Raikik đối bên người trợ thủ nói, tại đệ nhị thế chiến, đệ tam Raikik bị thất dạ chém giết. Bởi vậy hiện tại Raikik là đệ tam Raikik con trai, đồng thời cũng là một cái vóc người khôi ngô. Người tính tình nóng này tiếp nhận trợ thủ đưa tới kính viễn vọng. Đệ tứ Raikik hướng lên bầu trời bên trong người nhìn lại, chỉ gặp ở trên bầu trời, một nam một nữ xuất hiện ở nơi đó, hướng lấy bọn hắn Kumogakure phương hướng chạy đến. Tựa như là dạo bước ở trên không trung, mà hai người kia chính là thất dạ cùng Osusuki Kaguya. Đó là, đáng giận lại là hắn, rốt cuộc tìm được ngươi. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Vì lão cha báo 037 thù, xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy rõ thất dạ tướng mạo về sau. Đệ tứ Raikik thần sắc một mặt lửa giận giống nói. Đồng thời bởi vì trong lòng lửa giận, trong tay kính viễn vọng trực tiếp bị bóp nát. Toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại lôi điện. Raikik đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nhìn thấy Raikik đột nhiên nổi giận lớn như vậy diễm, người xung quanh đều vô cùng nghi hoặc, hướng về Raikik hỏi. Bọn hắn là địch nhân, là đương thời tổn thương lão cha người. Raikik cắn răng nghiến lợi nói, đệ tứ Raikik năm đó cũng từng tham gia ninja đại chiến, biết mình cha thực sự thất dạ trong tay. Vì vậy đối với thất dạ vẫn là vô cùng quen thuộc. Mà lại bởi vì những năm này thất dạ tướng mạo không có thay đổi. Bởi vậy Raikik một chút liền nhận ra được cái gì? Sát hại đệ tam đại nhân người. Nghe Raikik lời nói, bốn phía Kumogakure cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Toàn thôn tiến vào cấp 1 đề phòng, mở ra phòng ngự giới trận, sơ tán bình dân. Lần này nhất định phải đem người này giữ lại nơi này. Raikik lớn tiếng hô nói. Nghe được Raikik mệnh lệnh, toàn bộ Amegakure toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Chỗ có Kumogakure tập hợp, chuẩn bị nghênh đón địch nhân tiến công. Đem chakra đại pháo lôi ra đến, để cho địch nhân kiến thức dưới lực lượng của chúng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.